Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, dâng trà. Nhạc Khê giờ phút này khuôn mặt, có thể nói là bạo nổ rồi. Thật ra Trương Thần mà nói, nàng biết rõ là ý gì. Không phải là thông cảm đêm qua nàng mới vừa từ nữ hài biến thành nữ nhân. Nhưng là giờ phút này từ trong miệng hắn nói ra. Lại để cho Nhạc Khê không tự chủ được nghĩ đến đêm qua quang cảnh. Trong lúc nhất thời, nàng có chút thẹn quá thành giận hướng Trương Thần đạo. Hôm nay là ta trở thành Trương gia cô dâu ngày thứ nhất. Đương nhiên phải dậy sớm cho gia gia cùng mẫu thân dâng trà rồi. Ngược lại quên này một cha. Trương Thần vỗ đầu một cái. Không sao, gia gia đều sẽ thông cảm sao. Hắn không nói câu này cũng còn khá. Nói câu này sau đó Nhạc Khê không nhịn được giận trách. Trưởng bối thông cảm là trưởng bối thông cảm. Chúng ta cũng không thể đứng phần này thông cảm. Liền thật liền điểm này lễ phép cũng không biết chứ. Trương Thần hiện tại bắt đầu nhìn nàng gì đó đều yêu thích. Cảm thấy coi như là bị liếc mắt. Nhìn đến cũng chỉ là tự mình cô dâu nhỏ nhi vô hạn phong tình. Hảo hảo hảo, vợ ta nói đi dâng trà. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ có được hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Hai người dắt nhau đi tới tiền viện. Liền thấy gia gia Trương Dĩ Thành cùng mẫu thân Nghê Quân Giao cũng sớm đã ngồi ngay ngắn ở hôm qua. Hành lễ đại sảnh. Chờ Nhạc Khê tới dâng trà rồi. Nhạc Khê thấy vậy vội vàng đi nhanh đến bên cạnh. Nhận lấy một bên nha hoàn trong tay chén trà. Đầu tiên là hướng Trương Dĩ Thành cung kính dơ cao. Gia gia. Cháu dâu Nhạc Khê, cho ngài dâng trà rồi. Nguyện gia gia ngài càng già càng dẻo dai. Trương Dĩ Thành cười ha hả nhận lấy. Khẽ nhấp một cái sau đó buông xuống chén trà. Hảo hảo hảo, gia gia liền nhận ngươi chúc lành. Vừa nói theo tay áo trong túi xuất ra sớm chuẩn bị xong hồng bao. Cầm lấy, Nhạc Khê thoải mái đưa tay nhận lấy. Cẩn thận thu cất, này mới cầm lên một cái khác chén trà. Mẫu thân. Con dâu Nhạc Khê cho ngài dâng trà rồi. Chúc mẫu thân ngài thanh xuân vĩnh trú. Nghê Quân Giao bị lạnh gặp hơn nhiều. Không nghĩ đến chính mình vẫn còn có một ngày như thế này. Ngược lại có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng mắt đỏ vành mắt nhận lấy. Tay đều có chút run rẩy. Tinh tế thưởng thức mấy hớp trà. Cho đến đứng chờ ở một bên Trương Thần trên mặt lộ ra không kiên nhẫn. Nàng không nỡ mà buông xuống. Giống vậy móc ra đã sớm chuẩn bị xong hồng bao. Trịnh trọng kỳ sự giao cho Nhạc Khê trong tay. Cầm đến hồng bao Nhạc Khê rõ ràng nhận ra được trong tay hồng bao phân lượng quá nặng. Nhất thời có chút do dự. Nghê Quân Giao vội vàng nói. Cho ngươi ngươi hãy thu. Bao nhiêu đều là ta một phần tâm ý. Hướng Trương Thần phương hướng nhìn một chút. Nhìn đến hắn gật đầu. Nhạc Khê mới thống khoái nhận lấy. Đa tạ mẫu thân. Người đã là Trương gia phụ, nhớ lấy muốn thủ chúng ta Trương gia quy củ. Trương Dĩ Thành lúc này trầm giọng mở miệng. Chúng ta Trương gia đối với mới gả phụ, đừng yêu cầu không có, đơn chỉ có một chút. Không, hai điểm, là vô luận như thế nào đều muốn tuân thủ. Nhận ra được Nhạc Khê cùng Trương Thần đều hướng tự mình. Nhìn tới, Trương Dĩ Thành lên giọng. Chúng ta Trương gia mấy đời là thủ vệ thiên khải hết lòng hết sức. Mặc dù đến A Thần thế hệ này, cũng không có theo dĩ vãng bất kỳ một đời giống nhau nhập ngũ. Nhưng là nhất định phải nhớ kỹ. Bất cứ lúc nào, không được làm phản bội thiên khải vương triều chuyện. Hắn lại nói trịnh trọng chuyện lạ, để cho nghe vào trong tai Trương Thần cùng Nhạc Khê hai cái. Cũng không tự chủ được trở nên trang nghiêm. Nghê Quân Giao vốn là tại trong quân doanh đợi qua. Tự nhiên cũng là đồng ý lão gia tử những lời này. Ta biết rồi gia gia. Ta về sau tuyệt đối sẽ đem cái yêu cầu này nhớ kỹ trong lòng. Nhạc Khê gật đầu. Còn có một cái. Chúng ta Trương gia mấy đời đơn truyền. Ngươi vào cửa nhiệm vụ thiết yếu sao? Chính là cùng A Thần hòa hòa mỹ mỹ mà sống qua ngày. Thay chúng ta Trương gia khai chi tán diệp. Hài tử đâu? Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhiều hơn không nói. 3 năm ôm lưỡng cũng không tệ. Không cần sợ hài tử sinh ra được không người nhìn. Ta bình thường đều nhàn rỗi không có chuyện gì có thể làm. vừa vặn Mang Mang hai tử đẩy một ít thời gian sao? Trương Dĩ Thành càng nói càng hăng hái, giống như là không có nhận ra được Nhạc Khê ngượng ngùng giống nhau. Ra ra, Trương Thần nhìn đến đây, thay tự mình nàng dâu đau lòng, này mới kết hôn ngày thứ nhất, liền tao ngộ thúc đẩy sinh trưởng, tốt xấu cho cái thời gian vài ngày hòa hoãn một chút a. Được rồi, đừng ta cũng không nói thêm nữa rồi. Nói tóm lại, chúng ta người Trương gia đều là rất dễ thân cận. Ngươi về sau liền như thế tự tại làm sao tới là được. Câu này tổng kết mà nói, rất được Trương Thần tâm, âm thầm hướng về phía lão gia tử nhếch lên ngón cái. Được rồi, thời gian cũng không sớm, chúng ta mau mau ăn điểm tâm đi. Ăn xong rồi ta còn hẹn lão Lâm đầu đi tới cờ đây. Trương Dĩ Thành một bên đứng dậy, một bên lẩm bẩm, hai nữ cái nhà đầu kia hôm nay đây là chuyện gì xảy ra? Thường ngày thời gian này có thể sớm lại tới tương đương, Trương Thần nghe cũng là sững sờ, lại nói từ lúc hắn trở lại, còn không có cùng hắn thật tốt tán gẫu qua, trời ơi. Ngày hôm qua bữa tiệc vui, lại để cho hắn chợt phát hiện một chút manh mối. Hắn hướng sau đứng ở ngoài nhà Thẩm Ba Đạo, Hứa Dũng tiểu tử kia đi nơi nào? Hích, hắn vẫn còn trong phủ tướng quân. Tối ngày hôm qua Thẩm Ba cùng Hứa Dũng giúp mình cản không ít rượu, Trương Thần cũng không có để cho bọn họ trở về, mỗi người phụ trách cửa tiệm. Ngay tại trong phủ tướng quân ở, Trương Thần nghe lập tức xù lông, cho ta bắt hắn cho gọi qua. Hắn liền nói đây, ngày hôm qua hỗ trợ chặn rượu thời điểm, như vậy sôi nổi, nguyên lai tốn cái này gần quan được ban lộc tâm tư đây. Không đợi Thẩm Ba lĩnh mệnh đi tìm hắn, Hứa Dũng liền lệch một cái mà tới. Cũng chính là một cái trong lúc hô hấp cách, hai nữ cũng theo sát xuất hiện ở Trương Thần trước mặt. Này còn có cái gì không hiểu? Mới vừa rồi hai người nhất định là tụ chung một chỗ rồi. Bất quá nếu là nói đã ám độ Trần Thương, Trương Thần là vô luận như thế nào đều sẽ không tin đích. Không nói hai nữ tính cách mặc dù sáng sủa nhưng lại bảo thủ dị thường, chính là Hứa Dũng nhân phẩm, hắn cũng là có thể tin cậy. Chủ nhân, có chuyện gì muốn phân phó? Hứa Dũng còn tưởng rằng Trương Thần đối với chính mình nói sở hành không biết gì cả, vẫn là giống như trước như vậy, mở miệng chính là hỏi dò Trương Thần an bài. Hai nữ đi ở phía sau, nhưng cũng sớm đã nhìn ra tự mình ca ca thần sắc có chút không đúng. Nàng quay đầu nhìn về phía mới lên cấp chị dâu Nhạc Khê. Tại nàng nháy nháy mắt bên dưới, bừng tỉnh ngộ hiểu thâm ý trong đó. Ca, ta có lời muốn nói với ngươi. Tại Trương Thần mở miệng trước, hai nữ vội vàng hô đến. Ồ, bất kể nói cái gì, chờ ta trước theo Hứa Dũng nói xong lại nói. Trương Thần đối với hai nữ hiểu, không thể so với chính nàng thiếu, nàng vừa mở miệng cũng biết nàng đến tột cùng muốn nói cái gì rồi. Bất quá hắn cũng không định cho nàng cơ hội này. Cô gái sao? Tổng yếu dè đặt một ít mới tốt, coi như là nàng cùng Hứa Dũng ở giữa chuyện là nàng chủ động. Cuối cùng Trương Thần cũng phải Hứa Dũng mở miệng trước theo chính mình thẳng thắn mới được. Không được, hai nữ một mặt chột dạ. Ta rất gấp tương đương, rất gấp a. Trương Thần cố ý kéo dài khoang. Vậy thì nhanh lên đi chỉ phòng giải quyết nha. Phốc thử, Nhạc Khê không nhịn cười được lên tiếng. Bị Trương Thần chừng một cái, không dám cười nữa, cũng rất nhanh nghẹn ra một cái mặt đỏ ửng. Chủ nhân, nhưng thật ra là ta có việc muốn cùng ngươi rằng. Hứa Dũng là nhiều người cơ trí, từ huynh muội hai cái vài ba lời liền lĩnh hội thâm ý trong đó. Giờ phút này cướp mở miệng nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.